Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 488, thượng đẳng luyện khí sư. Theo Trần Trường Sinh mở mắt mở miệng, đám người xem náo nhiệt nhất thời đưa ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Trần Trường Sinh đưa tay, một cỗ hào quang nhất thời phóng lên tận trời, nương theo mà đến là bao phủ khắp nơi sát phạt khí tức. Cùng một cỗ phảng phất muốn xé nát chư thiên sắc bén phong mang. Bốn phía mọi người đều là kinh hãi, định thần nhìn lại, chỉ gặp Trần Trường Sinh trên bàn tay lơ lửng một thanh toàn thân nở rộ kim quang, mà toàn thân quấn quanh kim sắc đường vân trường thương. Theo trường thương này dị tượng tràn ngập, bốn phía tất cả đều vang lên vàng minh, từng cái tiên nhân võ giả cúi đầu, lập tức kinh ngạc, trong tay bọn họ tiên khí tất cả không cầm được rung động. Bách binh cảnh cáo, thượng đẳng tiên binh, đây là thượng đẳng tiên binh xuất thế kỳ quái. Nói hắn như vậy đã sửa xong, thật đã sửa xong, tiên hoàng ở trên, cái này sao có thể? Thượng đẳng luyện khí sư, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Đếm không hết người đang kêu sợ hãi, có người thậm chí hưng phấn giơ chân, tận mắt chứng kiến một kiện thượng đẳng tiên binh ra đời. Loại cảm giác này làm cho người rất kích động. Tiểu tử này, trong đám người giao quang tinh quân mở to hai mắt nhìn, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn trên đường tùy tiện kéo một người, thế mà luyện chế được thượng đẳng tiên binh, là một cái thượng đẳng luyện khí sư. Giả đi, tại Dơ Cao Sơn giới trung thượng đẳng luyện khí sư có thể là độc nhất vô nhị tồn tại. Cái trước thượng đẳng luyện khí sư còn tại thời điểm chúng liền sơn giới phủ quân đều tự mình tiếp kiến qua, hiện ở cái này chỉ có bán tiên cảnh giới người bên ngoài lại là loại nhân vật này. Thiệt thòi, ta vẫn coi hắn là thành cho người khác chân chảy. Giao quang tinh quân nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận đan xen, cái này một đại nhân vật thế mà bị nàng xem thấy xem thường. Thậm chí còn nói nhiều như vậy không đứng đắn. Hắn hận không thể tiến vào trong khe qua. Một bên khác, Tào cửa hàng trước, trông giữ tiên khí người Tào gia cùng Tào gia trưởng quỹ từng cái toàn bộ ngốc nha. Mấy người đờ đẫn nhìn lấy Trần Trường Sinh, hai mặt nhìn nhau, này nhìn chàng tử người càng là vỗ vỗ gương mặt. Thật, thật cho đã sửa xong. Làm sao có thể, lúc này mới lần thứ nhất nếm thử liền cho đã sửa xong. Thua thiệt lớn, nhanh nói cho gia chủ. Không đúng, một cái thượng đẳng luyện khí sư. Đây là xảy ra đại sự, mau mời gia chủ tới. Tào cửa hàng bên trong một trận luống cuống tay chân. Tình huống này tại cái khác hào môn trong cửa hàng không sai biệt lắm. Tại mọi người đều kinh ngạc bên trong, những cái này hào môn từng cái tỉnh táo lại, lấy tốc độ nhanh nhất thông chi gia chủ của bọn hắn. Rất nhanh, động tĩnh này tại toàn bộ trục nhật thành lên men, đưa tới toàn thành sao động. Một thanh thượng đẳng tiên khí xuất thế, một cái mới thượng đẳng luyện khí sư ra đời. Đây là đại sự, thậm chí là ảnh hưởng toàn bộ Dơ Cao Sơn giới tiên khí sản nghiệp sóng to gió lớn. Tại trục nhật thành loại này luyện khí làm chủ nghiệp bên trong tòa tiên thành, loại ảnh hưởng này càng kinh người hơn một số. Gặp cái này đến cái khác chân tiên thân ảnh phá không mà tới. Trần Trường Sinh lại nhìn một chút toàn thành đều tại sao động du thế, vội vàng hướng giao quang tinh quân ngoắc, đi theo ta. Lôi kéo một mặt mờ mịt giao quang tinh quân, hắn xông vào Tào gia trong cửa hàng, sau đó không chút khách khí tại Tào gia trưởng quỹ nhìn soi mói chuyển ra một cái bàn, sau đó tọa hạ chính mình cho mình châm trà. Công tử, ngài làm cái gì vậy? Tào gia trưởng quỹ có chút chân tay luống cuống. Trần Trường Sinh liếc hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại thế thái là ngươi có thể làm chủ? Cái này, dĩ nhiên không phải, tiểu người biết. Trưởng quỹ cười ngượng ngùng, lại nhìn một chút ngoại giới nhanh chóng tới gần rất nhiều chân tiên khí tức. Vội vàng hiểu rõ, Trần Trường Sinh đây là đang các loại mọi nhà người đến đây. Công tử ngài tùy ý, ta qua bên ngoài nghênh khách, trưởng quỹ làm lên tiểu nhị, ngươi có muốn hay không? Trần Trường Sinh chỉ ấm trà, sau đó nhìn về phía bên cạnh như cũ mờ mịt Giao Quang Tinh Quân. Hiện tại Giao Quang Tinh Quân ngồi trên ghế không biết mình nên làm gì. Thậm chí không biết Trần Trường Sinh đem hắn kéo đến nơi đây làm cái gì. Trong đầu tất cả đều là nghi vấn cùng đối sẽ phải nhấc lên sóng lớn kinh ngạc. Nghe Trần Trường Sinh thanh âm hắn mới hoàn hồn, liền vội vàng khoát tay nói. Không muốn, cái kia, thật có lỗi, trước đó ta không biết ngươi. Hắn đang nói, sau đó thần sắc biến đổi liền vội vàng đứng lên. Chỉ gặp cái này đến cái khác tại trục nhật nội thành thân phân địa vị đều cao dọa người hào môn chi. Chủ vào phòng, hết thảy 5 người, toàn bộ đều là chân tiên cảnh giới. Mỗi một cái đều là eo quấn vạn kim. Có được rất nhiều khoáng sơn đại nhân vật. Những người này ở đây trục nhật thành dù là chân quân đều phải cẩn thận chiêu đãi. Ngồi xuống, ngươi bây giờ là ta bên này. Trần Trường Sinh nhỏ giọng đối Giao Quang Tinh Quân nói ra. Giao Quang Tinh Quân đến một lần mang nhiên bị lôi kéo nhập tòa. Có chút choáng váng, có ý tứ gì, làm sao lại thành Trần Trường Sinh người? Vị này cũng là luyện khí đại sư. Thật trẻ tuổi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bỉ nhân họ Tào, một cái bụng phệ trung niên vừa vào cửa hàng liền thẳng đến Trần Trường Sinh mà đến. Một bộ nhiệt tình như lửa thần sắc. Đích thật là quá trẻ tuổi, thật nghĩ không ra còn trẻ như vậy lại là luyện khí đại sư. Lý Mỗ người bội phục, Thôi Mỗ người cũng 10 phần bội phục. Tại chủ nhà họ Tào sau lưng vẫn đi theo 4 người cũng bay nhanh đi tới. Trần Trường Sinh đứng dậy hướng bọn họ cười nói, gặp qua chư vị gia chủ, nhanh mau mời ngồi. Nói đến Trần Mỗ hôm nay vừa mới đến trục nhật thành. Không nghĩ tới không cẩn thận náo ra loại này nhiễu loạn. Thực sự thật có lỗi. Quấy nhiễu chư vị, song rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Nhưng lại phảng phất sớm đã con đường quen thuộc một dạng. Cả đám đều lòng biết rõ nhìn đối phương. Sau đó nhập tọa, chủ nhà họ Tào nghe được Trần Trường Sinh tự xưng Trần Mỗ. Nhất thời cười nói, nguyên lai là Trần công tử. Công tử lời này không ổn, chuyện ngày hôm nay là ta không biết tốt xấu bố trí đi ra. Muốn trách thì trách ta. Hắn nói, bên cạnh 4 gia tộc gia chủ nhất thời cười nói, Tào huynh, ngươi thủ bút này là thật lớn, một tòa tiên quáng a, ngươi cũng không thể thất tín a. 4 người ý cười liên tục nhìn lấy chủ nhà họ Tào. Trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trần Trường Sinh cũng hướng chủ nhà họ Tào nhìn lại, một mặt ý cười, nói gì vậy? Chủ nhà họ Tào con mắt híp một chút, rất nhanh vỗ vỗ bộ ngực nói, một tòa tiên quáng mà thôi, đã hứa hẹn đương nhiên muốn thực hiện. Trần công tử, ngươi có rảnh hay không? Đây không phải có tinh quân ở đây, ngươi có rảnh rỗi chúng ta bây giờ liền ngay trước mặt tinh quân ký hiệp nghị. Trần Trường Sinh khiêu mi, tứ đại gia người càng là ngạc nhiên, từng cái biến sắc, hoàn toàn một bộ không nghĩ tới Tào gia gia tộc hội thống khoái như vậy liền đáp ứng thần sắc. Đây chính là một tòa tiên quáng, một tòa tiên quáng giá trị bao nhiêu? Vô pháp đánh giá, cái này nói cho liền thật muốn cho. Không, ngay sau đó tứ đại gia người biến sắc. Tào gia gia tộc đây là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn đá ra khỏi cục. Trần công tử, ngàn vạn cẩn thận, đề phòng có trá. Cái này lão Tào bình thường cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Tứ đại gia người lập tức sửa lại ý, nhào nhào hướng Trần Trường Sinh khuyên can. Trần Trường Sinh cười, không cần hắn mở miệng chủ nhà họ Tào bỗng nhiên đứng dậy. Một mặt oán giận nhìn lấy tứ đại gia chủ đạo, Tào Mỗ người lời hứa ngàn vàng. Các ngươi như thế chửi bới cái này là ý gì? Không phải là ngấp nghé ta đưa cho Trần công tử tòa này tiên quáng hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?